Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Tử Yên là vì muốn hợp tác nên mới đến tận đây. Đối với hợp đồng lần này, cô cũng đã xem qua, không hề có vấn đề. Đây là cơ hội cho Dạ Tiêu Trần, nhưng hắn lại từ chối. Tống tỷ, cho xe chạy đi. Nhưng là Tiêu Trần. Dạ Thiên Vương, tôi mong anh hãy suy nghĩ lại. Nếu hôm nay anh không đồng ý, thì ngày mai tôi lại đến. Tôi sẽ làm phiền anh đến khi nào anh chịu đổi ý. Tống Hồng Ngọc kinh ngạc, lần đầu tiên gặp người kiên trì như vậy, đúng là kẻ phiền toái mà Dạ Tiêu Trần nói đến. Tống Hồng Ngọc cảm thán, Mạc tiểu thư, cô đúng là có nghị lực. Lên xe. Mạc Tử Yên sửng sốt, sau đó nhanh chóng nở nụ cười. Cô biết cô đã thành công. Sớm biết Dạ Tiêu Trần như vậy mà đồng ý, thì ngay từ đầu cô đã không uy hiếp làm gì. Tống Hồng Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Đối với vấn đề này, cô đã khuyên Dạ Tiêu Trần nhiều lần, nhưng kết quả vẫn có một, đó chính là thất bại. Dần dần cô cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm, không nghĩ đến lần này hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nói cho tôi biết, tôi sẽ được gì nếu hợp tác với các người? Mọi chuyện ổn cả chứ? Ám Dạo Giật buông bút trong tay, anh ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới bước vào. Nếu đổi lại là người khác khi bước vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa thì sớm đã bị đuổi việc. Nhưng suy cho cùng, người dám vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa thì chỉ có duy nhất một người, đó là cô. Có lần anh đang cùng Trương Đình bàn bạc, cô mở cửa bước vào, tự nhiên như ở nhà. Thế là cô cùng Trương Đình tranh cãi. Cô nói đây cũng là phòng của cô, có ai vào phòng mình mà lại gõ cửa. Lời cô nói cũng không sai, khiến Trương Đình á khẩu, không còn gì để nói. Khi hắn đi rồi, cô mới chịu nhận lỗi với anh. Vốn dĩ cô chỉ chọn lúc có một mình anh mới không gõ cửa vào mà thôi. Ai biết được Trương Đình cũng ở trong này. Khi đó anh chỉ cảm thấy buồn cười nên cũng không trách cô. Dù sao, tính tình của cô, anh cũng xem như hiểu rõ. Đường đường là Mạc đại tiểu thư, sự kiêu hãnh là trời sinh. Cô cũng có lòng tự tôn của bản thân. Dù cô làm sai, nhưng trước mặt người khác, cô tuyệt đối không nhận lỗi của bản thân. Nhưng cô còn biết nhận lỗi với anh. Như vậy, những thiên kim tiểu thư khác vẫn không bằng cô. Thành công mỹ mãn. Cô tinh nghịch, đưa tay hình chữ V, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Nếu để người khác nhìn thấy, sẽ không tin được. Đây là Mạc thư ký ngày thường bộ dạng lạnh lùng. Quả nhiên, nữ nhân chỉ tan chảy trước tình yêu của chính mình. Đúng là không ngờ, em làm tốt hơn dự đoán đấy. Nhận lấy tài liệu từ tay cô, anh liền mở ra xem. Đúng như lời cô nói, dùng bốn chữ, thành công mỹ mãn, thật không sai. Dạ Tiêu Trần không chỉ đồng ý hợp tác với ám xạ thị, mà sự sắp xếp cát linh cũng do ám xạ thị quyết định. Chỉ có thời gian quay quảng cáo là phải để người đại diện của hắn xếp lịch. Trong vòng một tháng tới, Dạ Tiêu Trần không có lịch trống, mà những buổi đóng phim không thể bỏ được. Cho nên, một tháng sau, hắn mới có thể quay quảng cáo cho Cát Linh. Đối với vấn đề này, ám Dạ Duật cũng không phản đối. Hợp tác là đôi bên cùng có lợi. Anh không thể vì quay quảng cáo cho Cát Linh mà bắt Dạ Tiêu Trần bỏ bộ phim đang quay. Thời gian anh có thể đợi. Cho nên, lúc nãy, khi cô gọi đến hỏi ý kiến anh, ám Dạ Duật cũng đã đồng ý với yêu cầu này của Dạ Tiêu Trần. Anh không tin tưởng em sao? Mạc Tử Yên bĩu môi. Có trời mới biết, lúc này cô vì thuyết phục Dạ Tiêu Trần mà khô cả họng, mới nhận được sự đồng ý của hắn. Lần đầu tiên Mạc Tử Yên biết được, hóa ra hắn cũng không phải người quá ngông cuồng. Chỉ là lần trước người ám xạ thị phái đến nói những lời chọc tức hắn nên hắn mới ghi thù. Hiện tại hiểu lầm đã hóa giải, nhờ có người đại diện của hắn Tống Hồng Ngọc mà thái độ của hắn đối với cô xem như tốt. Lần này xem như là cô không làm anh thất vọng. Lấy được sự đồng ý của Dạ Tiêu Trần về Cát Linh, Tôn Thị sẽ không thể gây khó dễ cho anh nữa. Chỉ là lần sau gặp mặt Tôn Lãnh Diệt, cô nhất định sẽ cho hắn một trận, cho hắn biết ám Dạ thị có Mạc Tử Yên cô không phải dễ bị bắt nạt. Không phải anh không tin em, anh còn đang nghĩ nếu em không thuyết phục được hắn thì anh sẽ giới thiệu cho em một người. Người đó hẳn là giúp được em, bất quá hiện tại có lẽ là không cần rồi. Năng lực của cô thế nào sao anh lại không rõ? Vào công ty không được bao lâu nhưng mọi việc anh giao cô đều hoàn thành đúng thời hạn và làm rất tốt. Không có anh giúp đỡ cô vẫn sẽ làm tốt. Cha cô đúng là quá tin tưởng anh nên mới giao con gái cưng của mình cho anh. Cô hiện tại không cần học tập nữa mà có thể về Mạc thị chính thức tiếp nhận vị trí giám đốc được rồi. Nếu Mạc Tử Yên biết được ám Dạ Duật định đưa cô về Mạc thị làm việc thì cô nhất định sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Tuy sinh ra là tiểu thư Mạc gia nhưng đối với chuyện kinh doanh một chút cô cũng không có hứng thú. Cô đến công ty làm việc là do trọng trách mà cô phải gánh. Vì không muốn Mạc thị lần nữa mất đi nên cô buộc phải đến công ty học tập cách quản lý. Bất quá hiện tại quan hệ giữa cô và anh đã thiết lập, ám Dạ Duật lại một tay tạo nên ám Dạ thị như ngày hôm nay, cho nên cô rất tin tưởng mà giao Mạc Thị cho anh. Còn cô chỉ cần ở nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.